Siêu cấp ác bá thái tử phi, chương 179, Tuyết Nhi chỉ muốn gả cho người. Khóc chuyện audio.com. Việc này, lão nô không rõ sắc mặt vị tổng quản có chút ngại ngùng, sau đó quay ra nhìn TDD nói, sau đó làm một động tác tay. Thái tử phi, hoàng thượng đang đợi người, mời. TDD gật đầu, đứng lên định theo tổng quản vào ngự thư phòng, nhưng đột nhiên bị BTS ngăn lại. Bổn vương sẽ đi cùng. Hắn nhìn viên tổng quản nói. Việc này, thái tử điện hạ, ngài nên ngồi đây đợi thì hơn, hoàng thượng chỉ cho truyền thái tử phi. Tổng quản khó xử trả lời. Lúc BTS đang muốn phản bác lại, TDD đã vội vàng kéo hắn. Hàn, chàng ở đây đợi ta sẽ nhanh chóng quay lại, tin ta đi, sẽ không có việc gì đâu. Nàng tin hoàng thượng tìm nàng lần này không phải vì chuyện công chúa tiền triều kia, nếu không người hiện giờ xuất hiện ở đây không phải là tổng quản mà sẽ là một đám thị vệ mới đúng, cho nên có thể nói, lần này tìm nàng là vì một chuyện khác. Duyệt Nhi ta, BTS vẫn không yên tâm khi để cho nàng đi một mình, gấp gáp định nói tiếp gì đó, nhưng lời còn chưa nói ra đã bị hôn lên môi, chặn lại những lời mà BTS định nói. Phu quân, ngoan, đợi ta trở về. TDD vừa nói xong thì cũng theo viên tổng quản rời đi. BTS nhìn qua khung cửa tuy rất muốn đi theo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên nghe lời ngồi đây đợi, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên bờ môi vẫn còn hơi ấm của TDD để lại. Nụ hôn của nương tử thật ngọt. Hắn ngây ngốc cười nói, BTS vẫn đang hưởng thụ dư vị ngọt ngào thì đột nhiên có một thân ảnh bước từ ngoài vào, không chút e ngại đi đến bên cạnh hắn, NCT nhìn bộ dáng hạnh phúc của BTS trong lòng ngay lập tức dâng lên một nỗi đố kỵ cùng không cam lòng. Dựa vào cái gì TDD có thể có được sự sủng ái của thái tử trở thành thái tử phi từ trước nay, nàng luôn có thái hậu hậu thuẫn, nàng cho rằng ngôi vị thái tử phi chắc chắn sẽ nằm trong tay nàng, Hàn ca ca cũng sẽ là của nàng, nhưng tại sao lại có thêm sự xuất hiện của TDD còn là công chúa tiền triều. Nàng không cam tâm, nàng không muốn gả cho bắc thần lẫm, nàng phải được gả cho BTS. Hàn ca ca, NCT nén xuống sự đố kỵ trong lòng, trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào. BTS bị giọng nói của nàng ta kéo về thực tại, vội vàng đứng lên, lặng người nói. Tuyết Nhi, sao muội lại ở đây? Ngày mai muội phải thành thân rồi, mau trở về phòng của muội đi. Hàn ca ca Tuyết Nhi không muốn gả cho tam hoàng tử, Hàn ca ca biết là Tuyết Nhi chỉ thích người mà Tuyết Nhi chỉ muốn gả cho người. NCT nước mắt lưng tròng dựa vào ngực của hắn, nhất quyết ôm hắn không buông. BTS nhất thời không kịp phản ứng, nhưng sau đó khẩn trương kéo xa khoảng cách giữa hai người, tức giận nói. Không cho nói bừa Tuyết Nhi muội mau về đi, ngày mai muội đã là người của tam đệ rồi, chú ý hành vi cử chỉ của muội. NCT hoàn toàn không để những lời của BTS vào tai, tức giận cùng phẫn hận cũng bốc lên. Hàn ca ca TDD nàng ta là công, còn chưa nói xong, BTS đã biết nàng ta muốn nói cái gì, ngay lập tức ngăn lại. Đủ rồi, Duyệt Nhi không phải, nếu muội còn tiếp tục ăn nói hồ đồ nữa, đừng trách bổn vương. BTS lạnh lùng đẩy NCT ra. NCT nhìn đến đám cung nữ ở ngoài cửa, sau đó dặn dò một người trong đám cung nữ điều gì đó, ánh mắt còn lóe lên sự bí ẩn không thể đoán được. Hàn ca ca, người không cần tức giận, Tuyết Nhi sẽ không ăn nói hồ đồ nữa. NCT bộ dáng đáng thương nhẹ giọng nói, sau đó lại tiến lại chỗ BTS kéo cánh tay của hắn. Góc chuyện audio.com. Hàn ca ca, nếu ngày mai muội đã trở thành tam vương phi rồi, vậy hôm nay người có thể uống cùng Tuyết Nhu mấy chén rượu không? Uống xong, muội sẽ lập tức trở về. Hồng Trần, cách chương.